Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 116. Thiên địa đều chỗ tất, bệ hạ, Ngao Loan vừa nghe câu nói này, nhất thời trong lòng run lên, có thể bị Tiểu Phượng Hoàng xưng là bệ hạ, chỉ có Tôn Ngộ Không rồi, nàng liên lạc với huynh trưởng sao? Ngao Loan có chút tâm thần hoảng hốt, qua nhiều năm như vậy, nàng không ngừng mà tìm kiếm Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn không có manh mối. Ngày hôm nay rốt cục có phát hiện rồi, lấy ra ngọc tỷ liền được. Ngao Loan hướng về Tiểu Phượng Hoàng hỏi, không thành vấn đề, Tiểu Phượng Hoàng trả lời. Ngao Loan lập tức lấy ra ngọc tỷ theo nàng lòng bàn tay xuất hiện, còn không gây nên mọi người chú ý. Một cái Phượng Hoàng liền đột nhiên xuất hiện, lập lòe tiến nhanh ngọc tỷ lập tức bạo phát thần quang, ở trên trời bay lên. Hiện ra vạn linh đồ đồ án, to lớn vạn linh đồ xoay tròn triển khai, chiếu rọi bầu trời sáng rực khắp linh sơn. Cái tay che trời bạch y tôn giả nhìn thấy màn này, ngọc tỷ, hắn nhìn vạn linh đồ trong lòng kinh hỉ, hắn cho rằng tam giới ngọc tỷ bị Tôn Ngộ Không mang đi, không nghĩ tới nó dĩ nhiên sẽ ở Ngao Loan trên tay, ở nàng nơi đó hắn có thể càng dễ dàng thực hiện thế giới cực lạc. Nhưng mà ngọc tỷ cùng thiên đạo kết hợp không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Hai người tỏa ra gợn sóng thực sự quá lớn. Nó cũng có thể giữa đường mốc rồi. Bạch y tôn giả phát hiện không đúng. Nhất định phải đem nó lấy tới. Hắn ý nghĩ hơi động. Bàn tay khổng lồ rời đi chiến trường. Liền hướng Ngao Loan cùng vạn linh đồ chùm tới. Đại tăng, một đạo khác bàn tay khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Ở trên trời ngăn cản hắn. Phật tổ triển khai thần thông, nói rằng, người đã đáp ứng ta, không thương tính mạng bọn họ. Đại tăng yên tâm, bạch y tôn giả trả lời, ta không muốn đả thương tính mạng bọn họ. Phật tổ cũng không tín phục, hắn bàn tay khổng lồ bỗng nhiên bạo phát kim quang, ầm một tiếng nổ tung rồi. Bạch y tôn giả bàn tay khổng lồ tùy theo nát tan. Người muốn làm gì? Bạch y tôn giả thu tay lại hỏi. Phật tổ hai tay tạo thành chữ thập, thiên cung chúng tiên do linh sơn chư Phật ứng đối. Đại tăng bình tĩnh đừng nóng, vẫn là ở đây làm khách đi. Bạch y tôn giả hơi nhíu mày, lại hỏi, ta muốn làm khách đến khi nào? Người có thể cho ta trả lời chắc chắn, một ngày liền có thể. Phật tổ nói rằng, cho phép ta suy nghĩ thêm một ngày. Bạch y tôn giả rõ ràng, đây là kéo dài thời gian. Người đã biết chân tướng, vì sao còn muốn như vậy? Bạch y tôn giả hỏi. Phật tổ lắc đầu, vẫn chưa ngôn ngữ. Bạch y tôn giả nhìn hắn hồi lâu, biết hắn còn đang tìm kiếm trong hỗn độn cách giải quyết. Thế nhưng vấn đề này, hắn đã suy tư mấy chục ngàn năm, đều không có kết quả. Ta kia đợi thêm một ngày. Bạch y tôn giả không cho là Phật tổ có thể đạt được đáp án. Ngay ở hắn trước người ngồi khoanh chân, kia ngọc tỷ mặc dù trọng yếu, lại không cần hắn tự mình động thủ. Trên chiến trường, Tôn Ngộ Không nhìn thấy ngọc tỷ, nhất thời con mắt bốc cháy lên. Ta ngọc tỷ, hắn bỗng nhiên bạo phát, vung lên trường bổng bắn chúng ở câu trần trên người. Nhất thời ánh lửa như biển, đem hắn phá tan. Tôn Ngộ Không lần thứ hai vung lên trường bổng theo gió mà trướng. Hừng hực như cột lửa, xé rách bầu trời, mở ra hư không vết nứt kia không ngừng mở rộng, giống như miệng lớn, cuốn lấy cơn lốc, khuấy lên bốn phía thiên binh thiên tướng hướng bên trong bay đi. Các thiên binh thiên tướng cuống quýt tránh né, mãi cho đến 10 dặm ở ngoài, cơn lốc mới có thể lắng lại. Chúng tiên chấn động nhìn lại, đây là pháp thuật gì? Vết nứt kia quá mức đáng sợ rồi. Quả thực không phải bình thường yêu tinh. Vì tam giới chúng sinh, nhất định phải giết hắn. Chúng tiên thu hồi chấn động, quần tình sôi trào. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không lại vung ra một bổng. Này một bổng, còn như núi lửa rơi rụng. Cuồn cuộn hồng vân hướng Ngao Loan khăn voan mà đi. Lệnh chúng tiên kinh hãi đến biến sắc. Thiên hậu chú ý. Chúng tiên kêu to, Ngao Loan con mắt co rụt lại. Nhìn thấy như núi trường bổng từ trên trời giáng xuống, Nàng nắm chặt trăng tròn, cắn răng một cái, đang muốn trước mặt phóng đi. Một vết nứt bỗng nhiên ở trước người xuất hiện. Oanh, một tiếng, trường bổng nện ở vết nứt bên trên. Cùng đầy trời hồng vân đồng thời. Trong khoảnh khắc liền bị nó thôn phệ rồi. Trong chớp mắt này quỷ dị, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Tôn Ngộ Không nhìn lòng bàn tay. Hắn cây gậy lại bị một vết nứt hút đi rồi. Nên diệt, Tôn Ngộ Không tiếng như sấm gió. Hỏa diễm quấn quanh người. Vung quyền công kích vết nứt. Liền muốn đem nó tại chỗ nát tan. Nhưng mà, một tia ánh sáng đỏ bỗng nhiên theo vết nứt bắn nhanh ra. Chỉ một thoáng, cát bay đá chạy. Ánh sáng đỏ vẽ ra một đạo cầu vòng. Va chạm ở Tôn Ngộ Không trên người. Tôn Ngộ Không không có bất luận sự chống cự nào lực. Phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược ra ngoài. Chúng tiên sững sờ. Tiếp theo, hít vào một ngụm khí lạnh. Tháp, tháp, yên tĩnh ở trong. Có tiếng bước chân theo trong vết nứt truyền ra. Càng ngày càng gần. Thật giống là có người muốn đi ra. Chúng tiên đều đưa ánh mắt nhìn sang. Một bóng người theo trong vết nứt đi ra. Hỏa diễm ở bên cạnh hắn thiêu đốt. Nóng rực không gì sánh được. Huynh, huynh trưởng. Người trước mắt bóng để Ngao Loan không dám tưởng tượng. Hoài nghi là ở trong mơ. Đó là Tôn Ngộ Không. Chân chính Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thần quang nội liễm. Hơi mỉm cười nói. Ngao Loan, chuyện gì thế này? Vừa trở về liền nhìn thấy ngươi ở chiến đấu. Ánh mắt của hắn hướng về chu vi nhìn quét một vòng. Trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Lẽ nào những người này đều biết hắn phải quay về? Làm sao người đến như thế tề? Ngự đệ, Ngọc Đế phản ứng đầu tiên. Tiến lên hỏi, ngươi là ngự đệ sao? Đương nhiên, Tôn Ngộ Không gật đầu. Lập tức hơi nhíu mày. Trừ bỏ ta, còn có những người khác. Chúng tiên trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Thiên đế, quả nhiên là thiên đế. Một vài người còn không thể tin được. Mãi đến tận Thanh Hoa Đại Đế tiến lên. Hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Bọn họ mới triệt để tỉnh ngộ lại. Thiên đế, đúng là thiên đế. Thiên đế trở về rồi. Chỉ một thoáng, chúng tiên sôi trào khắp trốn. Tiếng reo hò truyền vang toàn bộ hành quân mây. Tôn Ngộ Không cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Đó là người nào? Hắn nhìn thấy mới vừa rồi bị đánh bay kẻ địch hướng về Linh Sơn bay đi. Bệ hạ, Thanh Hoa Đại Đế vừa định giải thích. Tôn Ngộ Không lại chú ý tới một đạo khác khí tức. Hắn ở nơi đó. Tôn Ngộ Không hướng về Linh Sơn bay đi. Cản ở trên đường các La Hán chủ động tránh ra con đường. Hướng về hắn lễ bái. Tôn Ngộ Không ở bọn họ lễ bái bên trong một đường bay qua. Thần uy không thể xâm phạm. Đến Đại Hùng Bảo Điện. Hắn nhìn về phía trước đi. Hai cái Như Lai bưng ngồi ở trên bảo điện. Tôn Ngộ Không, bên phải Như Lai mở miệng, nói rằng, không nghĩ tới ngươi cũng tìm tới về nơi này đường. Dùng thời gian so với ngươi lâu. Tôn Ngộ Không nhìn về phía cái này Như Lai. Nguyên lai ngươi chính là Bạch Y Tôn Giả. Nhìn thấy Bạch Y Tôn Giả trong nháy mắt, trong lòng hắn rất nhiều nghi vấn có đáp án. Nhưng càng nhiều nghi vấn lại cũng thuận theo sản sinh. Phật môn cảnh giác, trong lòng nhất niệm, thiên địa đều chỗ tất. Tôn Ngộ Không thu hồi tâm tư. Mở miệng hỏi, ngươi làm nhiều việc ác. Vì sao trên người không có nghiệp chướng? Hắn rất kỳ quái. Bạch Y Tôn Giả toàn thân sán lạn. Không dính vào một tia ô uế tà ác chi khí. Khí tức cùng Phật Tổ cực kỳ tương tự. Kỳ ảo còn như thần thánh nhưng mà đây là không thể chuyện phát sinh. Bạch Y Tôn Giả giết người vô số. Chế tạo giả tạo cực lạc. Không nói nghiệp chướng nặng nề. Chí ít cũng không nên như vậy thanh tịnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.